cho dù thế nào cũng không giấu nổi ta. Gơ ảo gơ ảo gơ ảo, biến thành mảnh vụn đi. An A Đa Sờ sớm đã phát hiện nở vị trí của Triệu Anh Không, nhưng hắn vừa nói vừa bước dần tới chỗ đó. Khi sắp tới cạnh Triệu Anh Không, hắn mới gầm lên một tiếng, cả người như lưu phong lao tới, chụp về phía Triệu Anh Không. Nhưng mà, thịch một tiếng trầm đục, An A Đa Sờ phát hiện bản thân đã kẹt giữa hai khối nham thạch, thân hình to lớn của hắn kẹt cứng tại chỗ đó, không cách nào động đậy. Thân hình nhỏ nhắn của Triệu Anh Không đứng trước hai khối nham thạch, nàng chậm rãi rút minh hỏa chi nha bên người, dưới quang mang của ngọn lửa, bốn phía cung quanh vừa nhìn là rõ, quả nhiên trong bóng tối vô pháp phát hiện cạm bẫy, không gian chật hẹp đủ để làm người sói cao lớn kẹt cứng, tố chất thân thể được trời phú, lúc này lại biến thành bùa đoạt mệnh đáng sợ. Hắn không thể tránh né, chờ, chờ một chút, ta, bột, Triệu Anh Không cầm chủ thủ đâm tới. Dễ dàng xuyên qua miệng sói, hỏa diễm lập tức bắn ra từ ngũ quan. Tiếp đó, gã người sói to lớn này chậm rãi nhũn ta, không còn chút động đậy nào nữa. Thích khách chỉ cần một kích, làm nhảm nhiều như vậy làm gì? Triệu Anh Không một cước đã tung người sói ra. Tiếp đó nàng chậm rãi hòa vào trong bóng tối, biến mất không thấy nữa. Khi Trịnh Xá và Triệu Anh Không phân biệt đối chiến với địch nhân, Trương Hằng lưng cõng Trương Kiệt, dắt Tiêu Hoành Luật không ngừng tiến vào sâu trong lăng mộ, chạy tới, đột nhiên Tiêu Hoành Luật nói, được rồi, chúng ta dừng lại ở đây đi, 5 phút sau chạy tiếp. Trương Hằng ngẩn người hỏi, tại sao? Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc trên trán nói, rất đơn giản, trong lăng mộ này nhất định phải chiến đấu, với chiến lực của chúng ta mà nói. Ở đây chỉ thuần túy là gánh nặng, 5 phút nữa, những người cần tiến vào lăng mộ đều đã vào hết. 1.000 kỵ binh không tiến vào khẳng định là vẫn ở bên ngoài, chúng ta chỉ cần ra ngoài được là tuyệt đối an toàn, hà tất phải ở đây chờ nguy hiểm chứ? Trương Hằng sững sờ, hắn lẩm bẩm không nên lời cả nửa ngày, đột nhiên nói, ta muốn chiến đấu, ta không muốn chạy trốn nữa, cho dù là chạy trốn một lần nữa cũng không, ta thật sự không muốn chạy trốn nữa. Tiêu Hoành Luật cũng ngẩn người. Hắn kỳ quái nhìn Trương Hằng, hơn nửa ngày sau mới nói, để ta xem thử uy lực trường cung của ngươi như thế nào. Trương Hằng vội vàng gật đầu, hắn dùng sức giương hết cây trường cung dài hơn 1 mét, tay kia đưa tên ngắm chuẩn vào ngọn đuốc phía trước. Tiếng dây cung bật đánh tách, mũi tên bắn ra với tốc độ cực kỳ khủng bố, trước khi Tiêu Hoành Luật kịp phản ứng, mũi tên đã bắn nập vào trong tường, bắn rơi ngọn đuốc. Không gian xung quanh lập tức lung lay mờ ảo. Tiêu Hoành Luật lắc đầu nói, tốc độ bắn quá chậm, địch nhân sẽ không cho ngươi nhiều thời gian chuẩn bị như vậy. Hơn nữa về tốc độ mà nói, tốt hơn hết là dùng súng ống uy lực lớn. Trừ phi ngươi sau này cường hóa vũ khí loại truyền thuyết ma pháp. Còn trước đó, ta tuyệt không tán thành ngươi tham gia chiến đấu. Trương Hằng không nói một tiếng nào, cầm 2 mũi tên khác nhắm vào một ngọn đuốc khác. Tiếng dây cung lại vang lên. 2 mũi tên mới vô luận là tốc độ hay độ chuẩn đều tương đương với mũi tên ban đầu, chúng bay theo 2 hướng khác nhau bắn tới. Tiêu Hoành Luật càng dùng sức lắc đầu, hắn nói, muốn khống chế vài mũi tên cần phải huấn luyện phi thường khắc khổ và thiên phú cực cao, ta không tán thành ngươi hiện tại. Chưa dứt lời, đột nhiên một mũi tên bắn trúng vào đuôi mũi kia, kết quả là làm mũi tên này thay đổi phương hướng, khiến nó hung hăng bắn thẳng vào ngọn đuốc. Cả khoảng không lập tức tối đen.